Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, đệ 1200 chương. Tốc độ nhanh như vậy, Cảnh Vân Chiêu vừa nghe này hung thủ xác định xuống dưới, tức khắc cũng kinh ngạc một phen. Ngươi biết hung thủ là ai? Hiếm nghi người là cái nam nhân, lớn lên đặc biệt đẹp. Trước hai ngày tra án thời điểm có cái nữ cảnh đi theo. Kết quả bởi vì đối phương quá xoáy khí cho nên thả lỏng cảnh giác. Người bị giết đã chết. May mắn một cái khác cảnh sát đuổi tới. Những cái đó chứng cứ mới không có bị tiêu diệt. Chỉ tiếc ta nghe nói cái kia hiếm nghi nhân thủ đoạn rất cao minh. Chỉ sợ này một chốc căn bản không có khả năng tìm được người. Nhậm Tinh Nguyệt thở dài một hơi. Nàng viết đồ vật thời điểm thích khắp nơi sưu tập một ít tư liệu sống. Mà trên đời này tốt nhất tư liệu sống không gì hơn hiện thực. Bởi vậy tìm mọi cách lấy lòng cục cảnh sát bên kia mấy cái tiểu cảnh sát. Quan hệ duy trì cũng không tệ lắm. Ngày thường cũng có thể nghe được một ít hiếm lạ cổ quái án kiện. Còn có hay không người khác bị thương? Cảnh Vân Chiêu vội vàng lại hỏi. Này ta cũng không biết. Nhậm Tinh Nguyệt nhún vai, trầm mặc trong chốc lát. Thấy nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Ngươi cũng nhận thức cái kia hung thủ? Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Một lát sau, cấp Thẩm Hoàng gọi điện thoại. Đáng tiếc chính là, điện thoại tắt máy trạng thái, làm người không thể không lo lắng. Thẩm Hoàng dù sao cũng là nàng thân biểu ca, lại là đại cựu cựu duy nhất một cái hai tử. Bất luận như thế nào, nàng đều đến đa dụng vài phần tâm đi nghĩ nghĩ. Cảnh Vân Chiêu xách theo bao mang theo áo khoác trực tiếp đánh một chiếc xe đi Thẩm Đồng chỗ ở. Thẩm Đồng cũng lừa có tài sản, sinh hoạt quá thực ân nhàn, phòng ở không tính đại, nhưng thực tinh xảo, bốn phía ân tĩnh mà ấm áp. Cảnh Vân Chiêu đến thời điểm, ấn vài lần chuông cửa, bất quá không nghĩ tới mở cửa lại là đại cựu cựu. Từ Nguyên Trạch nhìn lên Cảnh Vân Chiêu, tức khắc có loại chột dạ cảm giác, sắc mặt có chút xấu hổ. Chiêu nhi sao ngươi lại tới đây? Đại cựu cựu, hẳn là ta hỏi ngài như thế nào tới mới đúng đi. Ta vừa mới đánh biểu ca điện thoại lại là tắt máy trạng thái. Ta tưởng hắn hẳn là còn không có tan tầm về nhà. Kia nhà này còn không phải là... Chỉ có Thẩm Đồng một cái. Cảnh Vân Chiêu trong mắt mỉm cười. Từ Nguyên Trạch sắc mặt lược cuộn bách. Làm nàng vào cửa lúc sau. Cảnh Vân Chiêu mới phát hiện phòng khách căn bản là không ai. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. Ta có phải hay không quấy rầy ngài? Nếu không ta còn là đi thôi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Từ Nguyên Trạch vô ngữ. Vội vàng giải thích lên. Ngươi biểu ca mấy ngày nay vội vàng chào cái kia liên hoàn sát thủ. Thẩm Đồng bị bệnh, phát ra sốt cao, bảo mẫu cũng xin nghỉ. Cho nên ta thuận đường đến xe Monster. Cảnh Vân Chiêu kéo trường âm nga một tiếng. Ánh mắt ái muội, chỉ là tới thăm bệnh à? Ta còn tưởng rằng đại cựu cựu ngươi tốc độ nhanh như vậy. Từ Nguyên Trạch một trương mặt ra đều mau không nhịn được. Hắn cũng hơn 40, gần 50 tuổi người, bị một tiểu nha đầu như vậy trêu chọc là có chút thẹn thùng. Bất quá nếu này trong phòng chính là người khác, đảo cũng chưa chắc sẽ có cái loại cảm giác này. Nhưng Thẩm Đồng không giống nhau. Bởi vì nàng bất đồng, cho nên mới sẽ có điều chột dạ. Cảnh Vân Chiêu đối này đồng gì cùng với đại cựu cựu là thấy vậy vui mừng. Lúc này tiến phòng ngủ nhìn nhìn, chỉ thấy Thẩm Đồng cả người hôn hôn trầm trầm nằm ở trên giường. Nhìn qua thập phần suy yếu, bên cạnh trên bàn thả một đêm còn có chút nhiệt khí cháo. đánh giá hẳn là đại cựu cựu nấu. Nàng ngủ một lát hẳn là thì tốt rồi. Ngươi là có chuyện gì nhi? Tìm ngươi biểu ca. Từ Nguyên Trạch nói một tiếng. Cảnh Vân Chiêu từ đại cựu cựu lời này nghe ra vài phần không giống nhau hương vị. Liền dường như là sợ nàng quấy rầy Thẩm Đồng dưỡng bệnh giống nhau. Bất quá này đảo cũng không đủ để làm nàng ghen. Rốt cuộc Thẩm Đồng hiện giờ xem như đại cựu cựu trong lòng người. Đối nàng che chở mới là theo lý thường hẳn là. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu cười cười, thoáng nheo nheo mắt, nói, đại cựu cựu ngươi là đã quên ta là y sư sao? Ngoặc kép, hết chương.